Chương 7, nhảy cầu cứu người. Ngày mùa hè chói chang, Xích Thủy các nàng nhóm lửa nha hoàn thời gian lại sống rất khổ, nàng mỗi ngày vào cương vị trước đều muốn uống rất lớn một bầu nước. Nàng cùng cái kia mới tới tiểu nha đầu cũng đã chín. Tiểu nha đầu kia so với nàng còn nhỏ một chút, cũng là từ bên ngoài mua vào tới. Lúc đầu gọi Trương Ngọc, có thế cùng Tam thiếu gia danh tự nặng, quản sự cho đổi gọi Trương Hà, liền nhìn xem bên ngoài hà hoa đua nở dáng vẻ đổi. Xích Thủy có chút im lặng, một cái gọi Tần Ngọc, một cái Trương Ngọc, lại không cùng họ tên, lại khác biệt chữ, thật không biết kiêng kỵ cái gì lực. Nhưng nàng cu nở dê không có khả năng nhảy ra nói cái gì, chỉ là chỉ vào trong ao sen hoa sen nói, cùng trên mặt nàng hồng vận rất giống. Trương Hà đây chính là tiêu chuẩn mặt trái táo, vô luận lu cờ na ho thấy được nàng, trên mặt đều có hai đoàn đỏ. Xích Thủy hiện tại cùng nàng một cái thời gian đi ăn cơm, mỗi ngày đi cùng một chỗ tự nhiên cũng liền quen. Cũng biết nàng bị bán được vương phủ trải qua. Nói đến cùng Xích Thủy cũng kém không nhiều, bởi vì năm ngoái ngày hạ, đến năm nay, rất nhiều thôn dân đều thiếu lương thực, bắt đầu bán nhi bán nữ, tại mùa xuân nhanh hơn thời điểm, Trương Hà cha nàng đưa nàng lấy 10 lượng giá cả bán cho người người môi giới. Nàng tại người người môi giới kia trằn trọc thật lâu, trải qua khó khăn chắc trở, cuối cùng mới tiến Tần phủ. Xích Thủy sau khi nghe cùng viên nha nói lên, rất là hí hư một phen. Bất quá vô luận bên ngoài thế nào rối loạn, các nàng tại Tần phủ sinh hoạt còn là rất không tệ, chí ít vấn đề no ấm là giải quyết. Xích Thủy cùng Trương Hà theo trong nhà ăn đi ra, đối nhìn một chút, nhìn nhau cười một tiếng. Quản nó đâu, bây giờ có thể ăn no mặc ấm, liền nên chân quý. Hai người bước nhanh hướng phòng bếp đi đến, trên đường đi qua ao hoa sen, lại nhìn thấy đông đảo nha hoàn phụ nhân vây muốn bên cạnh ao đã loạn thành một bầy. Xích Thủy không muốn đi xen vào chuyện bao đồng, nhiều người là phi liền nhiều a, liền muốn lôi kéo Trương Hà đi, có thế Trương Hà lòng hiếu kỳ thịnh, không phải lôi kéo đi nhìn một chút. Liền gặp chúng nha hoàn đều gấp đến độ xoay quanh, miệng bên trong gọi thẳng tiểu thư, những cái kia đi tìm quản sự, kêu la cứu mạng, thỉnh thoảng va vào nhau. Xích Thủy đưa ánh mắt chuyển qua trong ao, liền thấy bên trong có người đang nghịch nước, tạo nên từng mảnh bọt nước, cái này cũng không có gì, mấu chốt là càng bay nhảy cách bờ càng xa. Xích Thủy lại nhìn một chút bên bờ rất nhiều người, làm sao lại không có một cái nhảy đi xuống cứu người đâu, nghe các nàng tiếng hô hoán hẳn là tứ tiểu thư rơi xuống nước. Một cái trung niên vũ giả vội vàng chạy đến, đông đảo nha hoàn nhìn thấy kia vũ giả, liền như thấy được chủ tâm cốt, vội vàng mồm năm miệng 10 nói tình huống, kia vũ giả dù cu nở dê khủng hoảng, nhưng cô giữ vững để sắc mặt giữ vững bình tĩnh, vội vàng sắp xếp người ra ngoài viện đi tìm Tráng Đinh tới cứu người. Xích Thủy nghe mắt trợn trắng, phải biết Tần phủ lớn, từ nơi này ra ngoài viện chạy mau cũng phải chạy 7-8 phút, chớ nói chi là tìm người nói rõ tình huống, lại chạy trở về, rau cúc vàng đều lạnh tấu tâm. Bất kể nói thế nào nhân mạng vì lớn, nếu như cái này tứ tiểu thư thật đã xảy ra chuyện gì, kia phục vụ đông đảo tôi tớ toàn bộ cũng phải bị cầm đánh chết, kia được bao nhiêu cái nhân mạng. A, Xích Thủy cắn răng, nhìn thoáng qua kia tứ tiểu thư vị trí, nhắm lại mắt, bịch một tiếng nhảy vào trong ao, hướng vị trí kia bơi đi, ta hôm nay cũng coi là ác tục một cái. Bơi tới kia tứ tiểu thư bên cạnh, Xích Thủy cũng không cũng đi kéo nàng, nàng đã uống rất nhiều nước, sắp không được, nàng bơi tới tứ tiểu thư phía sau, một tay ôm nàng, hướng bên bờ bơi đi, đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, cuối cùng đã tới bên bờ, tại trên bờ rất nhiều người đưa tay trợ giúp hạ, đem hai nàng kéo lên bờ. Xích Thủy lập tức liền ngồi trên mặt đất, hồng hộc thở nặng khí, đây cũng quá làm khó nàng kia chi nờ tuổi tiểu thân bản. Nhìn xem đám người vội vàng đem tứ tiểu thư hộ tống trở về phòng. Xích Thủy cũng làm cho Trương Hà về phòng bếp giúp nàng chiếu nhìn một chút hỏa, nàng về trước phòng đổi bộ quần áo. Còn tốt, không tiếp tục chỉnh ra cái hô hấp nhân tạo cái gì, Xích Thủy nghĩ đến thân thể này liền không khỏi run lên, xem ra có chu tờ cảm lạnh. Vội vàng trở về phòng thay quần áo khác, lại chạy về phòng bếp, hướng Trương Hà cười cười, tiếp nhận cùng bó củi thả lò bên trong. Trương Hà muốn nói chút gì, Xích Thủy vội vàng thở dài âm thanh, ai biết kia tứ tiểu thư hiện tại thế nào, ta vẫn là liền như bây giờ tốt. Hai ngày sau, Tần phủ đều không bình tĩnh, Tần gia tứ tiểu thư hiện tại phát ra sốt cao, hôn mê bất tỉnh, kia đại phu là từng bước hướng trong phủ thỉnh, lại từng cái hướng mặt ngoài đuổi. Xích Thủy vẫn là như thường trải qua nàng tháng ngày, thẳng đến 10 ngày sau, bên ngoài có người tới chuyển, nói Tần phu nhân muốn gặp nàng. Xích Thủy trong lòng lột bột một tiếng, được, vẫn là tới. Bận điệu cả sửa lại một chút y giải phục, cùng đi theo truyền nha hoàn đằng sau, xuyên qua nặng nghề cửa động, rốt cục đi tới nhà chính bên ngoài. Nha hoàn kia để nàng đợi tại kia, liền đi vào trước thông báo. Không đồng nhất trận, liền đi ra vén rèm cửa lên, để nàng vào trong. Nàng lại sửa lại một chút y giải phục, hít một hơi, theo vừa mới tiến phủ lúc quản sự dạy quy củ, túi đầu, đi vào. Đi đến trong phòng ương thời điểm, quỳ xuống, dập đầu. Nô tỳ khấu kiến phu nhân. thật sự là vạn ác xã hội xưa. Lên đi, ngươi chính là Xích Thủy, một cái ôn nhuận tiếng âm vang lên. Xích Thủy đứng người lên, đầu y y nguyên thấp, đáp, vâng. Ngẩng đầu lên, ngươi biết bơi nước, ôn nhuận thanh âm có nhàn nhạt nghi hoặc. Xích Thủy ngẩng đầu, đem ánh mắt theo mặt đất đi lên trên, luôn luôn chuyển qua chính phía trước phụ nhân cái cầm vị trí, dừng lại, đáp, nô tỳ khi còn bé từng cùng người học qua. Dù sao trời cao hoàng đế xa, luôn không khả năng thật đi thăm dò đi, không biết qua bao lâu, mới nghe được kia ôn nhuận thanh âm vang lên lần nữa, không tệ hài tử, mụ mụ, thưởng khắc. Một vị phụ nhân liền đi tới đưa cái trước lục sắc hầu bao. Xích Thủy tiếp nhận hầu bao, lại quỳ xuống, dập đầu. Nô tỳ tạ phu nhân thưởng. Lại một lần nữa nguyền rủa cái này vạn ác xã hội xưa. Về sau ngươi ngay tại tứ tiểu thư bên người hầu hạ, mụ mụ, mang nàng đi xuống đi. Xích Thủy đứng người lên, đi theo phụ nhân kia đi ra ngoài. Thẳng đến hô hấp đi ra bên ngoài không khí, Xích Thủy mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, bên trong quá bị đè nén. Phụ nhân kia nhìn qua nàng cười cười, Xích Thủy cu nở dê sợ hãi về lấy cười một tiếng. Phụ nhân kia chính là Xích Thủy vừa mới tiến phủ tuyển chọn lúc nói chuyện người trung niên phụ nhân kia. Phụ nhân kia liền mang theo nàng đi trước quản sự kia đăng ký, ký nhận nhị đẳng nha hoàn y y phục, lại lần nữa an bài dừng chân, phụ nhân kia để quản lý đem quần áo cùng dụng cụ toàn bộ đưa đến mới an bài địa phương. Mới lại dẫn nàng hướng tứ tiểu thư nhà đi đến. Vừa mới tiến nhà, một cái nha đầu liền tiến lên đón, nhìn quần áo nhan sắc, cũng là một cái nhị đẳng nha hoàn. Phụ nhân kia đưa nàng giao cho cái nha đầu kia, liền xoay người rời đi. Nha đầu kia đem Xích Thủy dẫn tới trước cửa phòng, để nàng chờ lấy, một mình vào trong thông báo. Không bao lâu, lại đi ra chọn màn để nàng vào trong. Động tác giống nhau, Xích Thủy lại cúi đầu đi vào, bất quá lần này là phòng ngủ. Theo dạng quỳ xuống, dập đầu. Nô tỳ khấu kiến tứ tiểu thư. Xưng hô đổi, có lẽ quỷ như vậy quỷ thành thói quen. Đứng lên đi, ngươi là Xích Thủy, là ngươi đã cứu ta lần này, là một cái nhẹ nhàng thiếu nữ thanh âm. Là, nô tỳ khi còn bé từng học qua bơi lội. Xích Thủy đứng người lên, trả lời ý y nguyên trung quy trung củ. Bất kể nói thế nào, ngươi đã cứu ta một lần, về sau có yêu cầu gì nói với ta. Chỉ là nói với nàng, không nói đáp ứng, cu nở dê nói không đáp ứng, xem ra phải xem tình huống cụ thể. Xích Thủy trong lòng oán thầm. Nguyệt Nhi, người trước mang nàng xuống dưới, thu thập xong giường chiếu cùng hành lễ, sáng mai lại đến hầu hạ. Vừa nghe tiểu thư nói xong, liền có một cái áo trắng nha hoàn lên tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài, Xích Thủy bận bịu đi theo. Ra ngoài phòng, nha hoàn kia bước chân chưa ngừng, tiếp tục đi ra ngoài, Xích Thủy đành phải đi theo. Liền nghe được nha hoàn kia nói, ngươi chớ khẩn trương, tứ tiểu thư người tính tính tốt, rất hảo hầu hạ. Xích Thủy ừ một tiếng, lại nghe nha hoàn kia nói, ngươi cứu được tứ tiểu thư, chúng ta đều rất cảm kích, ngươi an tâm tới là được. Xích Thủy không biết nên nói cái gì, đành phải lại ừ một tiếng. Một lát, đi vào nhà nơi hẻo lánh một chiếc của phòng, nha hoàn kia đẩy cửa ra đi vào, chỉ vào trống không giường nói với nàng, chính là chỗ này, quản sự đợi chút nữa sẽ đem chăn đông trở dụng cụ đưa tới. Ngươi về trước đi đem hành lễ thu thập lì hệ nờ đến đi. Xích Thủy gật gật đầu, thừa dịp lúc xoay người thật nhanh nhìn lướt qua trong phòng, hai tấm giường đối lập. Bên cạnh đều có tủ quần áo cùng trang điểm bàn chờ. So Xích Thủy các nàng đại thông cửa hàng tốt hơn nhiều, trong lòng nghĩ như vậy, bước chân càng không ngừng đi ra ngoài, trở về thu thập hành lý đi. Xích Thủy thu thập xong hành lễ, thực ra cũng liền mấy món y y phục, lúc này mới có thời gian mở ra hầu bao, nhìn bên trong phong 10 lượng bạc, là nàng bán mình tiền một nửa, nàng mặc trong chốc lát, lại đi cùng Viên Nha cùng Trương Hà các nàng tạm biệt, mới hướng tứ tiểu thư trong sân đi đến. Trở lại mới dừng chân địa phương. Trong phòng đã có một cái nha hoàn tại, chính là trước hết nhất chào đón cái kia nha hoàn, Xích Thủy cùng với nàng chào hỏi, mới biết được nàng gọi Trương Ngọn, chính là ở nàng người đối diện, để nàng xưng hô Điểm Nhi tỷ liền tốt. Xích Thủy lại nhìn thoáng qua giường của nàng, ga giường chăn mền đều đã trải tốt, Điểm Nhi tỷ lại đưa qua hai cái chìa khóa, nói một cái là tủ quần áo, một cái là trang điểm bàn, để nàng cất kỹ. Xích Thủy sau khi nhận lấy nói lời cảm tạ, Điểm Nhi tỷ liền nói nàng còn không giống chuyện không làm xong, để nàng nghỉ ngơi trước. Liền rời đi. Xích Thủy ngơ ngác ngồi ở trên giường, về sau ngửa mặt lên, ngã xuống trên giường, vốn định híp mắt một lát, không nghĩ một chút tử liền nặng nề ngủ xuống dưới. Giấc ngủ này liền ngủ thẳng tới ban đêm, Điềm Nhi tỷ đã trở về phòng, hung hăng cười Xích Thủy một phen, mới đem lưu cho nàng cơm tối giao cho nàng. Xích Thủy chính là cực đói, sau khi cảm ơn an vị hạ bận bịu không ngã hướng miệng bên trong nhét, trêu đến Điềm Nhi tỷ lại là một trận rêu cợt. Ăn xong cơm tối, Xích Thủy đem hành lễ thả tủ quần áo khóa kỹ. Lại tìm đến rửa mặt địa phương đem chính mình quản lý tốt, mới lại trở về phòng nằm ở trên giường. Điềm Nhi tỷ đã chìm vào giấc ngủ, Xích Thủy lại như thế nào cũng ngủ không được. Cái này chính là một khởi đầu mới, ở phía trước chờ lấy nàng lại là cái gì đâu.